Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương đã sử dụng khổ nhục kế để mà có thể lừa những vị linh hoàng kia vào trong. Và sau khi bị luyện hồn trùng trấn áp thì những cái vị linh hoàng này đã hoàn toàn phải chịu thiệt ở trước Vân Phi Dương. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với tập số 101. Các bạn nghe chuyện thì cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ vào nghe chuyện. Tập số 101 có tựa đề Ta là nữ nhân của chàng. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Phá Đà La này khiến cho Vân Phi Sương rất không hiểu nổi, bởi vì hắn không chỉ bắt Công Lương đưa tới, mà còn chủ động yêu cầu tiến nhập vào bên trong luyện hồn trùng để mà tiếp nhận nỗi khổ bị luyện hóa. Vân ca ca. Trên đường đi thông hướng về cung điện, Phá Đà La ngây thơ nói, linh hồn nguyên thần của ta đều đã giao cho huynh rồi, có thể tin tưởng ta chưa? Ây, tiểu quỷ. Vân Phi Sương dừng lại cười nói, người đến cùng là có cái mục đích gì vậy? Hắn thực không rõ, linh hoàng này nhìn giống như là một hài đồng, thế nhưng đã sống mấy trăm năm, rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ là do mỹ mạo của ca còn hấp dẫn cả bé trai sao? Vân Phi Dương thở dài, đưa mắt nhìn lên trời, nói thầm. Ai, quả nhiên, đẹp trai quá cũng là một cái tội. Cái này... Phá Đà La gãi đầu cười nói, chờ sau khi Hà Lan tỷ tỷ xưng đế mà linh tộc thống nhất thì ta sẽ nói. Chỉ là hắn lại bổ sung, Vân ca ca, xin ca cứ yên tâm, ta không có ác ý. Vân Phi Sương cũng không sợ hắn có ác ý, dù sao bây giờ cũng đã trường khống linh hồn nguyên thần của hắn, trong khoảnh khắc đã có thể mạt sát. Chúng hoàng ước hẹn lần này không có được cử hành, về sau cũng sẽ không xuất hiện nữa. Bởi vì sau khi Vân Phi Sương khống chế, tất cả linh hoàng đã bảo mỗi người trở về bộ lạc, tuyên bố với tộc nhân của mình rằng cam nguyện Hạ Lan Phi xưng đế. Toàn bộ mảnh đất thí luyện vỡ òa, tất cả ma linh không có ngờ rằng bảy đại linh hoàng lại cúi đầu xưng thần. Có các đại bộ lạc dẫn đầu, rất nhiều những bộ lạc nhỏ cũng không dám phản kháng. Vẹn vẹn chỉ mấy tháng thời gian thôi, tất cả các bộ lạc đều thần phục nữ đế. Ma linh tộc sụp đổ mấy nghìn năm, lấy một phương thức không đánh mà thắng, thống nhất lần thứ hai, thật là có chỗ không dám tưởng tượng. Phải biết, 8.000 năm trước, nhất đại kiêu hùng Atula chinh phục toàn bộ ma linh tộc, mất khoảng chừng 20 năm, ác chiến lớn nhỏ không dưới trăm tràng. Ma linh tộc nếu như có sử quan, thì lần lượt nhất thống này, thì cái lần đại nhất thống này chắc chắn là sẽ lưu truyền thiên cổ. Đương nhiên, cái tên Vân Phi Dương cũng sẽ vang vọng lịch sử, bởi vì vị quốc sư này phụ tá Hạ Lan Phi hoành thành nhất thống. Mà hắn còn có một thân phận khác nữa, chính là đệ tử của Atula. Thế nào? Vân Phi Dương lúc này đứng ở trước cửa sổ của tẩm cung nói. Nói được thì làm được, giúp nàng thống nhất ma linh tộc. Hạ Lan Phi không đáp, giờ phút này nàng đang sứt đầu mẻ chán. Bảy đại linh hoàng thần phục, bộ lạc lớn nhỏ quy thuận, cần phải kế hoạch cho thật tốt. Mấy ngày nay nàng cũng đã không có ngủ rồi. Quả nhiên, làm đế vương rất mệt mỏi. Làm một đế vương tốt thì còn muốn mệt mỏi hơn. Nàng đang làm cái gì vậy? Vân Phi Dương đi tới. Hạ Lan Phi để bút xuống, xoa xoa huyệt thái dương mà nói. Bộ lạc lớn nhỏ gì cũng là phải quy hoạch lại cho thật tốt. Vân Phi Dương ôm lấy nàng cười nói, cái thế giới ác liệt này có cái gì tốt mà phân chia? Hạ Lan Phi cười khổ, ác liệt thì ác liệt, thế nhưng mà nó cũng là nơi để cho ma linh tộc chúng ta sinh tồn. Vân Phi Dương theo sát tới, ngón tay nhẹ nhàng sờ lên gương mặt trắng nõn của Hạ Lan Phi mà nói, vậy có muốn mang theo tộc nhân rời khỏi cái thế giới ác liệt này không? Hà Lan Phi ngạc nhiên, nàng biết bên ngoài thế giới của mình còn rất nhiều thế giới khác, nhưng không nghĩ đến việc sẽ rời đi. Vân Phi Dương nói, mang theo tộc nhân của mình theo ta sẽ vì các nàng mà cung cấp một thế giới thật tốt, để để cho các nàng không có bị u ám và bị cát bụi xâm nhập nữa. Hạ Lan Phi nâng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ mờ mịt. Buông lỏng tâm thần. Ha ha, buông lỏng tâm thần. Vân Phi Sương bắt lấy tay nhỏ của nàng, nói: không có nên phản kháng, ta sẽ dẫn nàng đi tới một chỗ. Một phương thế giới, Vân Phi Sương thao túng linh niệm để cho Hạ Lan Phi có thể tiến vào biển hòa dưới trời nắng vạn lý. Nàng thật lâu còn chưa có kịp hoàn hồn. Nơi này không có u ám, không có bụi đất, sạch sẽ và mỹ lệ. Nàng có nằm mơ cũng là không mơ tới. Đây là thế giới của ta. Vân Phi Sương cười. Nàng và tộc nhân của mình có thể là vĩnh viễn ở lại đây. Thật sao? Hạ Lan Phi vui mừng, bật thốt. Một thế giới mỹ lệ như vậy, nếu như mang theo tộc nhân của mình ở lại, thì thật là hạnh phúc biết dường nào. Thật, Vân Phi Sương nói. Ta sẽ không có lừa gạt nữ nhân của mình. Hạ Lan Phi không khỏi cảm động. Nàng và hắn mặc dù phát sinh quan hệ, thế nhưng cũng là chỉ là xã giao, lợi dụng lẫn nhau. Nhưng từ sau khi đại trưởng lão trình biến, thì tâm tính của Hạ Lan Phi đã chậm rãi thay đổi. Nàng cho rằng mình đã tìm được một nam nhân chân chính, đáng để dựa vào. Vân Phi Dương. Hạ Lan Phi nhìn hắn chăm chú mà nói. Có thể trả lời ta một chuyện không? Vân Phi Dương nói. Là chuyện gì? Chàng có phải là đệ tử Hoa Tu La không? Không phải. Vân Phi Dương thẳng thắn đáp. Hạ Lan Phi lại tiếp tục hỏi. Chàng thật sự là nhân loại sao? Cứ xem như là như vậy. Chuyện cho tới bây giờ không tất yếu giấu giếm nữa, bởi vì bảy đại linh hoàng đã thần phục rồi, tất cả những bộ lạc đã quy thuận. Hạ Lan Phi cười khổ. Nguyên lai là Tháp Bạt Lưu hắn nói thật, ta còn tưởng rằng chàng cố ý biên ra lời nói dối như vậy. Vân Phi Sương có chút cứng ngắc, mới vừa rồi còn nói khoác mà không biết ngượng, nói sẽ không có lừa gạt nữ nhân của mình. Đây mà là giờ mới lòi ra chuyện này. Hạ Lan Phi lại nói. Mục đích của chàng giúp ta là muốn để cho ta cùng mang theo tộc nhân tiến vào thế giới này sao? Cái này xem như là như vậy đi. Tới mảnh đất thí luyện, hắn lập mục tiêu muốn chinh phục Ma Linh tộc, lập Hạ Lan Phi xưng đế, hoàn thành đại nhất thống cũng coi như là đã hoàn thành. Cho nên, đây hết thảy đều là kế hoạch của chàng sao? Vân Phi Sương theo sát đi tới, cười nói. Giữa chúng ta không phải có giao dịch sao? Ta giúp nàng hoàn thành nhất thống, nàng trở thành nữ nhân của ta. Hạ Lan Phi nhìn hắn nói. Sau đó, khống chế ta, vậy chẳng khác nào khống chế toàn bộ Ma Linh tộc. Y quy của nữ nhân này quá cao. Vân Phi Sương không có phản bác được, bởi vì hắn thật nghĩ như vậy. Phi Phi, thực cũng không giấu giếm, ta có rất nhiều địch nhân tại phàm giới, cần nhờ lực lượng Ma Linh tộc của các nàng. Ta mang theo tộc nhân tiến vào thế giới này, sau đó thì đến phàm giới chém giết cừu nhân của chàng sao? Không sai. Vân Phi Sương gật đầu. Hạ Lan Phi cười khổ. Nói như vậy, chàng giúp ta nhất thống Ma Linh tộc chỉ là để cho ta dẫn theo tộc nhân làm pháo hôi cho chàng. Ai, không phải là pháo hôi. Vân Phi Sương chân thành nói. Ma Linh tộc chính là một dân tộc chiến đấu trời sinh. Ta để cho các nàng tiến vào tân thế giới để cho các nàng có thể ngày càng cường đại hơn. Nói đùa sao, tộc loại do thần sáng tạo ra, có nhục thể còn cường tráng hơn cả nhân loại, sao có thể lấy ra làm pháo hôi được? Vân Phi Sương, vậy chúng ta làm thêm một giao dịch. Vân Phi Sương ngạc nhiên hỏi, là cái giao dịch gì? Ta mang theo Ma Linh tộc nhờ cậy vào chàng, nếu như chàng có thể cho chúng ta càng thêm cường đại, thì Ma Linh tộc sẽ giúp chàng vô điều kiện. Vân Phi Sương liền sảng khoái đồng ý. Hạ Lan Phi dựa người vào ngực của hắn, nói khẽ. Đương nhiên, nếu như chàng làm không có được, thì chúng ta cũng sẽ giúp chàng vô điều kiện, bởi vì ta chính là nữ nhân của chàng. Vân Phi Sương chiến thắng Hạ Lan Kỳ, thủ chức đại trưởng lão, thể hiện ra thực lực kinh diễm. Hạ Lan Phi vì lung lạc hắn cho nên phát sinh quan hệ, mục đích là có thể hy vọng cái tên đệ tử Atula đại nhân này có thể về mình làm việc. Vân Phi Sương cũng hiểu rõ dụng tâm của nàng, từng thầm nói: Hạ Lan Phi, nước cờ này của cô đi không tệ, thế nhưng sợ tới lúc đó phải mất cả gốc lẫn lãi cho ta. Quả nhiên, nói được thì làm được, hắn thành công bắt được trái tim của Hạ Lan Phi. Dù biết rõ tên nhân loại này tiến vào mảnh đất thí luyện để mà chinh phục ma linh tộc, vẫn nguyện ý mang theo tất cả tộc nhân theo hắn. Không nói là toàn bộ ma linh tộc, chỉ riêng Hạ Lan Phi tuyệt đối là cả gốc lẫn lãi đều là bồi cho Vân Phi Sương. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút thì sẽ rõ. Nếu như tất cả ma linh tộc đều sinh hoạt trong một thế giới tốt đẹp hơn, vậy quả thật thì không còn gì bằng. Được rồi, ta dẫn nàng đi xem địa phương của cha bộ lạc sinh tồn. Sau đó, Hạ Lan Phi theo hắn đi vào bên trong thành bang do cha mộc quản lý. Mà khi Hạ Lan Linh Hoàng xuất hiện, nhất thời khiến cho rất nhiều ma linh hưng phấn. Sau khi giải quyết tộc nhân của đại trưởng lão tại cung điện, bọn họ lập tức bị thu vào tiểu thế giới, cũng không có gặp được Linh Hoàng. Ai nhá? Thần thần đang khi dễ, rõ ràng. Thấy Vân Phi Sương đi tới thì hô lên: A nông, lại mang vào một nữ nhân kìa. Khóe miệng Vân Phi Sương co giật, cô gái nhỏ này thật là biết làm trò. Bên trong đình viện, Vân Phi Sương thẳng tắp mà đứng, thần sắc nghiêm nghị. Phía trước hắn Lâm Chỉ Khê yên lặng đứng ở đó. Bầu không khí có chút cứng ngắc. Một lúc sau, Lâm Chỉ Khê mới lên tiếng: Có muốn nói cho ta biết việc của chàng cùng với đàng ta không? Ngoài miệng tuy nói bình tĩnh, thế nhưng trong tâm lý lại hận không thể nào đá cho tên này một cước. Quả nhiên, mình tiến vào tiểu thế giới không có ở bên cạnh hắn, tên này liền đã dám ở bên ngoài chiêu hoa ghẹo nguyệt. À, Chỉ Khê. Vân Phi Dương ngồi xuống, chân thành nói: Chúng ta tiến vào mảnh đất thí luyện này đã hơn nửa năm rồi. Võ giả phản thế đại lục nhất định là cho rằng chúng ta đã chết. Các quận quốc ta đã từng đắc tội, chỉ sợ là đã sớm tiến công Đông Long quận rồi. Lâm Chỉ Khê lắng nghe, nàng biết tên này đang nói ra cái cớ để mà tán gái của mình. Quả nhiên là như vậy. Phần Phi Sương lại tiếp tục nói: Bằng vào thực lực của chúng ta bây giờ, khó mà có thể chống lại được toàn bộ thế giới. Nhất định là phải mượn nhờ ngoại lực. Hạ Lan Phi nhất thống ma linh tộc rồi, ta cần nàng ta tới trợ giúp. Cho nên, Lâm Chỉ Khê liền thay hắn tiếp lời: Chàng liền biến nàng ta thành nữ nhân của mình. Vân Phi Dương nhìn lên bầu trời mà than thở: Ai, cũng chỉ có nàng mới hiểu nỗi khổ tâm của ta. Trong khoảnh khắc, Vân Đại Thiên Thần lập tức bị băng phong, hóa thành băng điều, bao trì trạng thái, ngẩng đầu nhìn trời. Lâm Chỉ Khê thu hồi lại băng hệ thuộc tính mà nói: Đừng có nói mình vĩ đại như vậy. Đúng vậy, con mẹ nó thật là quá vô sỉ. Mảnh đất thí luyện, trong một bộ làng cỡ nhỏ nhân số khoảng chừng 30.000. Giờ khắc này, ma linh tại đây đang nửa quỳ nửa ngồi, lấy ra lễ nghi cao nhất mà nghênh đón Hạ Lan Phi cùng với Vân Phi Dương. Tên nữ đế và quốc sư này đã sớm là truyền khắp toàn bộ thế giới. Buông lỏng tâm thần của bọn người ra, bất cứ người nào cũng không nên phản kháng. Sau khi tiến vào trong thành, thành âm của Hạ Lan Phi vang lên: Mấy vạn ma linh tuân theo mệnh mà làm. Vân Phi Sương chậm chậm lên không, linh niệm cường đại bao phủ, cầu thông với tiểu thế giới ở bên trong thân thể, sau đó thì thu tất cả bọn hắn vào. Không có bị đầy chứ? Hạ Lan Phi dò hỏi. Nếu thu hết toàn bộ ma linh thì có chút là hơi chen chúc. Cái này cũng không quan trọng. Hạ Lan Phi nhìn cát vàng đầy trời mà nói: Nếu như có thể thoát khỏi cái thế giới ác liệt này, chen chúc một chút thì cũng không sao. Ta sẽ nhanh chóng quét trường đại thế giới để cho tộc nhân của nàng có nhiều không gian ở bên trong hơn. Hạ Lan Phi vũ mị cười một tiếng. Đi thôi, chúng ta đi tới bộ lạc tiếp theo. Vân Phi Dương nói. Hai người sau đó rời đi. Trọn vẹn một tháng thời gian, Vân Phi Dương rốt cục đã thu hết gần ngàn vạn ma linh tiến vào thế giới của mình. Mảnh đất thí luyện này chỉ còn lại có từng tòa thành trống không. Thật là khó mà tin nổi. Không ngờ lại có thế giới xinh đẹp đến như vậy. Sau khi bảy đại linh hoàng tiến vào tiểu thế giới, từng người đều là ngốc trệ, chợt tương phấn không có kiềm chế được mà hô to. Đáng tiếc, lại không có ma khí. Tháp bản linh hoàng nói, tiểu thế giới của Vân Phi Sương thì rằng mỹ lệ, thế nhưng không có ma khí để tu luyện. Cứ yên tâm đi, ma khí sớm muộn gì thì cũng sẽ có thôi, thậm chí còn là muốn mạnh hơn thế giới của các người đã từng ở. Tới khi đó, các người có thể đột phá thành cấp. Mọi người nghe vậy thì đại hỉ, tăng tiến cảnh giới để cho bọn hắn động tâm. Nói đi, Vân Phi Dương lúc này đơn độc gọi Phá Đà La tới, sau đó hỏi, mục đích của người là gì? Vân ca ca. Phá Đà La cười, quả nhiên là người mà Phá Đà nhất tộc ta chờ đợi. Vân Phi Dương mở mịt, Phá Đà La nói tiếp. Vân ca ca, huynh biết không, ta có huyết mạch của thần. Thần huyết sao? Vân Phi Dương kinh ngạc không thôi. Phá Đà La chân thành nói. Nói cho đúng thì là ta hay phụ thân của ta đều nắm giữ huyết mạch của thần. Gia tộc bọn ta gánh vác sứ mệnh không thể nào cho người khác biết. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Tên này đang khoác lác sao? Nếu là thế thì thiên phú biểu diễn là quá xuất sắc rồi. Vân ca ca. Phá Đà La lại nhìn hắn và nói. Người có nghe nói qua về Dự Ngôn Thần chưa? Dự Ngôn Thần. Vẻ mặt của Vân Phi Dương đột nhiên nghiêm túc. Hắn đương nhiên nghe nói qua. Đây là một trong chư thần kế thừa trí tuệ chi thần, dựa vào thần thông tiên đoán sự việc trong tương lai. Phá Đà La lại nói tiếp. Sau khi ta lần đầu tiên tiếp xúc tu luyện thì liền thu được trí nhớ di truyền của gia tộc, biết được Dự Ngôn Thần, cũng hiểu rõ sứ mệnh của chính mình. Là cái sứ mệnh gì? Phá Đà La ngưng trọng nói. Chờ người tới, cải biến vận mệnh của ma linh tộc. Vân Phi Dương chỉ vào mình mà nói. Người này chính là ta sao? Phá Đà La gật đầu. Không sai. Vân Phi Dương cười. Sao người không có nghĩ là Atula? Hắn đã khai sáng ra một phần mình hoàn toàn mới. Phá Đà La nói. Tổ tiên ta cũng đã từng cho rằng như vậy. Thế nhưng hôm nay đã chứng minh rằng Atula cũng không có phải là người chúng ta chờ đợi. Vân Phi Dương cảm thấy hiếu kỳ hỏi. Vì cái gì vậy? Dự Ngôn Thần từng tiên đoán ma linh tộc vì sự xuất hiện của một người mà có thể thoát khỏi thế giới u ám, đi đến mạnh mẽ và phồn vinh chân chính. Atula tuy rằng là khai sáng ra văn minh, thế nhưng hắn cuối cùng vẫn bỏ tộc nhân lại, một mình tiến vào vị diện cao hơn. Vân Phi Dương hoảng hốt, tiểu gia hỏa này giống như là biết được rất nhiều. Vân Cà Cà xuất hiện, không chỉ nhất thống ma linh tộc, còn vì bọn họ cung cấp một thế giới quang minh. Điều này là tương xứng với tiên đoán. Vân Phi Dương không đáp, nói thật, Dự Ngôn Thuật của Dự Ngôn Thần xác thực là rất trâu bò. Cũng không biết tên này có tiên đoán được thần giới đại kiếp hay không. Phù phù, đột nhiên Phá Đà La quỳ trên đất, một tay để trước ngực cung kính nói. Người thừa kế huyết mạch Dự Ngôn Thần, Phá Đà La, tham kiến chiến thần. Vân Phi Dương ngây cả người, hắn lắp bắp hỏi lại. Người vừa gọi ta là gì? Phụ thân. Mảnh đất thí luyện hoang vu, lúc này một hài đồng chừng khoảng 6-7 tuổi đang giơ thạch đầu sau mặt dữ tợn mà nói. Còn là đã sắp không chịu nổi nữa rồi. Là gì? Một lão già ngồi xếp bằng nói. Phải nhớ kiên cường, chỉ có như vậy thì mới không ngừng cường đại. Nguyên lai hài đồng là Phá Đà La khi còn nhỏ. Oành một tiếng, Phá Đà La ném thạch đầu ra ngoài, thở hổn hển nói. Phụ thân, tại sao lại muốn cường đại? Sống cuộc sống bình thường không phải là tốt sao? Cuộc sống bình thường? Lão già kia lắc đầu. Trong cái thế giới mạnh được yếu thua này, chỉ có không ngừng mạnh lên thì mới có thể sống bình thường, mới có thể hoàn thành sứ mệnh của chúng ta. Sứ mệnh? Hai đồng mờ mịt. Là cái sứ mệnh gì? Khi con trở thành linh đồ giác tỉnh huyết mạch thì con sẽ biết sứ mệnh của phá đà nhất tộc chúng ta. Nửa năm sau, Phá Đà La vừa 7 tuổi đột phá đến linh đồ, thành công giác tỉnh huyết mạch. Thu được trí nhớ chỉ có phá đà nhất tộc mới có thể nhìn thấy. Trí nhớ đột nhiên xuất hiện để cho hắn biết mình và gia tộc được bắt nguồn từ dự ngôn thần. Thời điểm thần sáng tạo ra mình linh tộc đã dùng nhập vào một tia thần huyết và bên trong người của bọn hắn, nắm giữ tư cách giác tỉnh huyết mạch. Hắn cũng biết sau khi mà huyết mạch giác tỉnh, sứ mệnh của mình chính là chờ đợi một người xuất hiện. Người này có cái răng dấp ra sao, tên gọi là gì thì hắn cũng không biết. Thế nhưng trong trí nhớ, hắn nhìn thấy một đoạn hình ảnh ký ức. Đó là một bóng lưng nam tử mặc bạch bào uy vũ. Hắn cầm thần kiếm, lấy lực lượng một người chống lại 100.000 sinh vật không biết tên, còn mạnh hơn cả ma linh tộc. Vào thời khắc đó, tâm linh nhỏ bé của hắn bị rung động thật sâu. Dù sao sau khi thành tựu linh hoàng, hồi tưởng lại thì vẫn là rung động không thôi. Người này quá mạnh. Mình đứng trước mặt của hắn, không không, mình không có tư cách mà đứng trước mặt của cường giả như vậy. Hắn là chiến thần, hắn sẽ chỉ huy ma linh tộc ra khỏi thế giới u ám, để cho tộc loại này càng cường đại. Sứ mệnh của người cũng là chờ hắn xuất hiện. Thanh âm như có như không truyền lại trong trí nhớ. Cuối cùng, Phá Đà La giác tỉnh huyết mạch, rốt cuộc minh bạch sứ mệnh của mình. Tuổi tác càng cao, hắn càng ngày càng hiểu rõ. Hắn cũng ý thức được, người Phá Đà La nhất tộc giác tỉnh huyết mạch đều sẽ canh vác sứ mệnh này. Nhưng vạn năm qua, chỉ xuất hiện qua một Atula hư hư thực thực. Chiến thần kia, hắn sẽ xuất hiện sao? Mình phải chăng cũng sẽ giống như tổ tiên, đau khổ chờ đợi trong năm tháng dài đằng đẵng, rồi liền cuối cùng mang theo sứ mệnh chưa có hoàn thành mà vẫn lạc. Thời gian rất lâu, Phá Đà cho rằng mình đợi không có được người kia. Sự ngôn thần cũng sẽ tiên đoán sai lầm. Nửa năm trước, ngay một khắc khi mà Vân Phi Dương xuất hiện ở bên trong mảnh đất thí luyện, hắn dựa vào năng lực kế thừa của dự ngôn thần mà thôi diễn tương lai. Phát hiện sau đó không lâu, ma linh tộc sẽ có một trận biến đổi lớn, là phúc hay là họa. Điều này khó mà có thể thôi diễn tình chuẩn, bởi vì đạo hạnh còn quá yếu. Hắn cần thời gian từng bước một giải nghi hoặc. Lúc Vân Phi Dương tiến vào trận pháp khảo nghiệm của Atula, Phá Đà La mới thôi diễn ra đây là phúc, có thể cải biến vận mệnh của ma linh tộc. Chẳng lẽ người mình chờ đợi đã xuất hiện sao? Rồi sau khi Vân Phi Dương tiến vào Hạ Lan bộ lạc, Phá Đà La theo tiên đoán nhìn thấy được hình bóng của hắn. Một khắc này thì hắn mừng rỡ như điên. Dù người này không có mặc chiến bào trắng, thế nhưng cái bóng lưng kia tương tự trong trí nhớ của mình khi xưa. Là hắn hay sao? Tiên đoán của dự ngôn thần vạn năm trước là thật. Bởi vì xuất hiện Atula hư hư thực thực, Phá Đà La vẫn còn nghi vấn. Thế nhưng khi Vân Phi Dương thủ lấy cả mê linh tộc và bên trong tân thế giới, hắn rốt cuộc đã khẳng định Vân Phi Dương chính là người mà dự ngôn thần tiên đoán vạn năm trước. Hắn chính là chiến thần. Vân Phi Dương ngồi trên ghế đá trầm tư. Hắn đã biết trong thân thể của Phá Đà La nhất tộc này có thần huyết của dự ngôn thần. Sau khi mà thức tỉnh, có thể kế thừa dự ngôn thần thông của tên kia. Mà lại đang chờ một người. Người này còn chính là mình. Hắn lên tiếng. Phá Đà nhất tộc các người đã chờ ta một vạn năm sao? Nói đúng hơn thì Phá Đà La chân thành đáp, là 1.300 năm. Vân Phi Dương một lần nữa trầm mặc. Dựa theo thời gian để mà tính thì khi đó mình còn đang xuất lĩnh thiên uy quân giao chiến cùng với ma tộc, còn chưa có bị trấn áp. Sự ngôn thần vì sao lại muốn lưu lại một tia huyết mạch chờ mình trong cái tiểu thế giới này? Chẳng lẽ hắn đã tiên đoán ra mình vạn năm sau sẽ tiến vào mảnh đất thí luyện này. Nói cách khác, hắn rất có thể đã đoán ra mình sẽ bị trấn áp. Đột nhiên, Vân Phi Dương nhớ tới một sự kiện. Sau khi thần ma chi chiến, lúc luận công bàn thưởng, hắn thường thấy thoáng qua Dự Ngôn Thần. Tên kia mỉm cười với mình, khẽ nói: "Số mệnh là số mệnh nha." Vân Phi Dương lúc đó chỉ đơn thuần nghĩ rằng cái tên gia hỏa thần bí bí này có phải là ham muốn sắc đẹp của mình, còn xém chút nữa đã đánh cho hắn một trận. Bây giờ nghĩ lại, tên kia rõ ràng đã thiên đoán ra xảy ra chuyện gì là đang nhắc nhở chính mình. Còn mẹ nó, Vân Phi Dương tức miệng mắng to trong lòng. Tên này có ý riêng mà còn cứ giả vờ thần bí. Có chuyện gì thì cứ việc nói thẳng ra. Chiến thần ca ca, Phá Đà La lại nói: "Phá Đà nhất tộc chúng ta rốt cuộc thì đã đợi được huynh rồi." Vân Phi Dương lấy lại tinh thần, khổ sở nói: "Ai, về sau đừng có gọi ta là chiến thần, chuyện cũng đã qua rồi, cứ gọi ta là Vân Phi Dương." Trước kia xưng với chiến thần, hiện tại chỉ là phàm nhân có thần cách vỡ vụn ra. Phá Đà La đáp: "Được rồi, Vân ca ca." Vân Phi Dương lúc này lại hỏi: "À, đúng rồi, Dự Ngôn Thần hắn có bảo bối gì muốn tặng cho ta không?" Phá Đà La cố gắng nhớ lại nói: "Hình như là không có." Vân Phi Dương xem chút nữa thì đã cho hắn một cước. Mẹ nó, một lưu lại một tia huyết mạch tại đây, đau khổ chờ đợi vạn năm. Cái tên chim cút Dự Ngôn Thần kia, vậy mà không có chừa lại chút thần khí gì cho mình sao? Thật là quá muốn ăn đòn. Phá Đà La lại chân thành nói: "Tuy nhiên, trong trí nhớ, Dự Ngôn Thần nói rằng có thể giúp cho huynh rời khỏi mảnh đất thí luyện này, trở về phàm giới." Vân Phi Dương nghe thấy vô cùng vui vẻ. Giải quyết bảy đại linh hoàng, trợ giúp Hạ Lan Phi thống nhất Ma Linh tộc, hắn đang sầu đời về việc làm sao mà có thể rời đi. Dù sao, thiết lập thì cần phải đợi thêm khoảng 2 năm nữa thì mới có thể có truyền thống trận mở ra. "Làm sao mới có thể rời đi?" Vân Phi Dương vội vàng hỏi. Phá Đà La chỉ về hướng đông. "Cuối mảnh đất thí luyện này có một thí luyện chi quật, chỗ sâu nhất bên trong đó tồn tại một truyền thống trận cổ lão, có thể trợ giúp cho Vân ca ca truyền thống đến phàm giới." "Vậy sao? Tốt, đi thôi." Vân Phi Dương lập tức chuẩn bị hành động, bất quá hắn đầu tiên ngồi xuống. "Đúng rồi, người mới vừa nói, người là người thừa kế huyết mạch của Dự Ngôn Thần." "Đúng vậy." Phá Đà La gật đầu, Vân Phi Dương cười. "Vậy người có thần cách hay không?" "Thần cách?" Phá Đà La mê man. Vân Phi Dương giải thích: "Dùng ý niệm thao túng, có thể để cho thân thể hiện ra văn tuyến hay không?" Phá Đà La giật ống tay áo, trên da thịt trắng tình nháy mắt liền hiện ra từng đoạn văn tuyến phức tạp. "Vân ca ca, huynh nói tới là cái này." Vân Phi Dương đại hỉ, tiểu gia hỏa này vậy mà có thần cách văn tuyến. Tuy ảm đạm, không có ánh sáng, chưa một đầu nào thức tỉnh, thế nhưng nói cách khác, hắn hẳn chính là người mang theo tàn hồn của Dự Ngôn Thần. "Vân ca ca, phụ thân, thậm chí là bọn người tổ phụ ta đều không thể nào kích phát ra cái văn tuyến này. Chỉ có một mình ta mới có thể làm được. Thật là kỳ quái." Vân Phi Dương cười nói: "Haha, bởi vì Dự Ngôn Thần chỉ có một người, cũng chỉ có một người mới có thể chân chính kế thừa thôi." Mới vừa rồi còn là nghi vấn, hiện tại hắn đã xác định Phá Đà La chính là người mang theo tàn hồn của Dự Ngôn Thần, đồng thời cũng đã giác tỉnh thành công. Không ngờ đi vào mảnh đất thí luyện này, không chỉ chinh phục được Ma Linh tộc, lại còn có thể tìm thêm được một trong chư thần thần giới. Thật sự là một thu hoạch ngoài ý muốn. Mảnh đất thí luyện u ám, Vân Phi Dương hóa thành một đoàn lưu quang hướng về phía đông, vừa bay vừa thầm nghĩ. Phá Đà La có tính là một trong 12 người mang theo tàn hồn không? Biết được Phá Đà La là giác tỉnh giả của Dự Ngôn Thần, thì hắn suy nghĩ đến cái vấn đề này. Dù sao, sư tôn tiện nghi của mình cũng có nói qua rằng Vạn Thế Đại Lục có 12 người. Nhưng mảnh đất thí luyện lại thuộc về một cái vị diện khác, không có phải là trên vạn thế đại lục. Thế giới nhỏ như thế này chắc được phàm giới bao quát, Vân Phi Dương nói thầm. Lương Âm là tâm họa chi thần, là mục kim cương thần, Gia Cát Cẩm chiến tranh chi thần, Mộ Dung chiến sát lục chi thần, Vô Danh lôi thần, tính cả Phá Đà La dự ngôn thần. Từ khi gánh sứ mệnh xây dựng lại thần giới cho tới bây giờ, Vân Phi Dương đã tìm được 6 người, hoàn thành một nửa. Độc Hạt và Vũ Thành Vũ trong khoảng thời gian này hẳn là vẫn đang tìm kiếm, chắc sẽ tìm ra một vài nhân tuyển khả nghi. Tiến vào mảnh đất thí luyện, Vân Phi Dương đã từng căn dặn cơ cấu tình báo lấy cái việc tìm kiếm các thiên tài đặc thù trên đại lục tới làm chủ. Hắn tin rằng vẫn còn người như Gia Cát Cẩm, Phá Đà La tự hành giác tỉnh thần hồn. Bọn họ gánh vác thần tàn hồn thì nhất định là sẽ có những năng lực đặc thù nào đó. Bất quá, nghĩ đến một chuyện vạn thế đại lục mới có 12 người, mà tàn hồn chư thần thì bị tiện nghi sư tôn phong ấn khoảng chừng 108 tên. Nhất thời thì có một loại xúc động muốn chửi con mẹ nó. Vân Phi Dương thở dài. Phá Đà La có sứ mệnh của mình, mà ta cũng có sứ mệnh. Đời này nhất định là phải bôn ba khắp nơi để mà tìm tàn hồn bị phong ấn. Hai canh giờ sau thì Vân Phi Dương đã đứng trước một động khẩu. Nơi này chính là chỗ mà Phá Đà La nói thí luyện mật quật. Từng đợt âm phong từ bên trong động khẩu thổi ra. Không có hung thú trấn thủ sao? Vân Phi Dương thầm nghĩ, sau đó liền đi vào. Lúc này, dù bên trong có núi đào biển lửa, hắn cũng sẽ xông, bởi vì hắn khẳng định rằng có rất nhiều quận quốc và thế đại lục đang tấn công Đông Lăng quận. Gia Cát Cẩm thì rằng lợi hại, thế nhưng chỉ là hạn chế vào chiến tranh thế tục thôi. Nếu như cái đám gia hỏa không biết xấu hổ kia vận dụng tới Vũ Vương, thậm chí Vũ Hoàng, thì sẽ vô cùng phiền phức. Sơn động đen kịt một màu, dù Vân Phi Dương không có bị ảnh hưởng, thế nhưng hắn vẫn cảnh giác đi ở chính giữa thông lộ, tiến vào một thông đạo dài răng rặc. Bắt đầu thì có một đường, đi một lát thì lần lượt xuất hiện rất nhiều, phảng phất giống như là một mê cung, để choáng nhất thời mất phương hướng. Không giống với cái mê cung trong lăng mộ Vũ Hoàng, nơi này có thể phóng thích linh niệm để mà dò xét tình huống xung quanh. Tuy rằng đường có rất nhiều nhánh, nhưng Vân Phi Dương dựa vào linh niệm cường đại có thể sớm bắt được tử lộ, chọn ra con đường chính xác để mà tiến lên. Kỳ lạ. Lại đi một lát, Vân Phi Dương mới nỉ non. Cái nơi này âm u quỷ dị như vậy, thế nào lại không có hung thú? Theo trong hiểu biết của hắn, hang động cái loại này hẳn là thiên đường cho hung thú. Không biết đi bao lâu, Vân Phi Dương rốt cuộc thì đã đi đến phía cuối. Thấy phía trước lấp loé ánh sáng tựa giống như ban ngày. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mà tiến vào, trước mắt hiện ra một thiên địa khác, có ánh nắng tươi sáng, có cây, có hoa, thậm chí còn có cả dòng suối nhỏ. Đây cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là Vân Phi Dương vừa đi vào đã cảm thấy được linh khí bàng bạc, trình độ còn muốn mạnh hơn cả vạn thế đại lục. Không ngờ, chỗ này lại có động thiên khác. Vân Phi Dương đánh giá hoàn cảnh xung quanh một lúc. Sau cùng thì ánh mắt liền khóa chặt vào tại khu vực chính giữa. Ở nơi đó có một cây đại thụ, cành lá rậm rạp, hình dáng giống như là một cây dù. Phía dưới có một cái bàn đá. Trên mặt bàn có một quả cầu kim sắc, tản mát ra thuộc tính kim hệ bằng bạc. Cái đồ chơi gì vậy? Dù là Vân Phi Dương cũng chỉ có thể đoán ở bên trong hạt châu này ẩn chứa kim hệ thuộc tính, thế nhưng không biết là vật gì. Liễu Nhù xuất hiện ở từ tiểu thế giới, xem xét các cái tim kim sắc tiểu cầu, thì mặt mũi nghiêm túc mà nói. Sư đệ, đây là kim linh châu, kim hệ thuộc tính mạnh nhất trong vạn thế đại lục. Quả nhiên, có cái gì không có hiểu, tìm tới Bách Hiểu Sinh này thì sẽ biết. Cái gì? Kim linh châu? Sư tỷ, tài như đã nghe tỷ nói qua về thủy linh châu. Căn cứ theo sách cổ ghi chép, thời điểm thiên địa vạn thế đại lục còn sơ khai, sinh ra 5 loại linh châu, đó là Thủy Linh Châu, Kim Linh Châu, cũng là hai bên trong số bọn chúng. Không ngờ Kim Linh Châu sẽ xuất hiện tại đây. Sinh ra từ lúc thiên địa sơ khai. Vân Phi Sương thầm nghĩ. Vậy thuộc tính khẳng định là cường đại. Nếu như có thể dùng nhập nó vào ngũ hành chi linh, vậy không phải sẽ có thêm kim thuộc tính hay sao? Hắn cười nói. Đã gặp thì là duyên rồi. Nó là của ta. Nói rồi thì muốn đoạt vào tay. Chậm đã. Nếu nhu vội vàng ngăn cản, sư đệ, Kim Minh Châu đoạt thiên địa tạo hóa mà sinh, có uy lực khó mà lường, chớ nên làm loạn. Không có chuyện gì đâu. Vân Phi Dương cười cười, đưa tay bắt lấy Kim Minh Châu. Cái gì cũng không có phát sinh. Liễu Nhu thấy vậy thì kinh ngạc không thôi. Làm sao có thể như vậy được? Theo như sách cổ, Kim Minh Châu từng xuất hiện tại vạn thế đại lục để cho vô số cường giả phải tranh đoạt. Thế nhưng, người nào chạm đến nó đều rất khó mà có thể chịu đựng được kim thuộc tính sắc bén, bạo thể mà chết. Thế nào sư đệ của mình lại không có chuyện gì? Soạt, vào lúc này, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, hai tay cầm lấy quả cầu mà nâng lên. Liễu Nhu hỏi, sư đệ muốn làm gì vậy? Vân Phi Dương đáp, hấp thụ. Liễu Nhu che miệng lại cả kinh. Đệ điên sao? Người khác sờ một chút là đã chết, còn cái tên sư đệ này của mình lại dám hấp thu thuộc tính ở bên trong, thật quá kinh người. Đột nhiên, thuộc tính ở bên trong Kim Linh Châu điên cuồng tuôn ra, hóa thành những đoàn lưu quang cuồn cuộn mà tràn vào bên trong thể nội của Vân Phi Sương. Hiển nhiên, hắn đang bắt đầu hấp thu. Đối với người bình thường, Kim Linh Châu đoạt thiên địa tạo hóa này là bạo bối, cũng là hung khí, bởi vì không ai có thể tiếp nhận thuộc tính sắc bén và táo bạo của nó. Thế nhưng Vân Phi Dương hắn lại không sợ, thậm chí hấp thu nó vào bên trong thể nội để mà luyện hóa. Nguyên nhân bởi vì bên trong cơ thể của hắn nắm giữ lôi thuộc tính của lôi thần. Vạn thiên vị diện, thuộc tính chia làm kim mộc thủy hỏa thổ. Ngoài ra, còn có phong vũ băng lôi thạch. Thuộc tính ngàn vạn, nhưng không thể nào chạy thoát được ngũ hành. Tỷ như vũ cùng với băng là chi nhánh của thủy, lại tỷ như thạch thì thuộc về thổ, lôi thì phân hóa từ kim. Chúng nó có một điểm giống như nhau, sắc bén, bá đạo, tính công kích cực mạnh. Vân Phi Dương nằm giữ lôi, tự nhiên có thể không có nhìn kim hệ cuồng bạo, tùy ý chạm vào rồi thì hấp thu. Từ khi hắn hấp thu thần hồn ở bên trong người của vô danh, thu lấy được lôi hệ thuộc tính, thì Vân Phi Dương đã từng tính toán lấy lôi thay thế cho kim mà dung nhập vào bên trong ngũ hành chi linh. Thế nhưng tiến vào mảnh đất thí luyện không có linh lực cung cấp, không cách nào tu luyện lôi thuộc tính, cường độ cũng chưa có đạt tới mức yêu cầu. Bây giờ gặp được Kim Linh Châu có thể ngừng tụ ra kim hệ thuộc tính dung nhập vào bên trong ngũ hành chi linh, lại có thể mượn nhờ nó mà cường hóa lôi hệ, nhất cử lưỡng tiện. Thời gian dần trôi, khoảng 3 canh giờ sau thì Vân Phi Dương mới dừng lại. Khi hắn mở mắt ra, hai mắt xẹt qua một đạo kim quang sắc bén. Liễu Nhu thấy như vậy thì cả kinh. Sư đệ, người lĩnh ngộ kim thuộc tính. Không sai, sau khi mà hấp thu luyện hóa, bên trong đan điền của Vân Phi Dương lại nhiều thêm kim thuộc tính. Nó và lôi thuộc tính hòa làm một thể, hỗ trợ tương thông. Tính cả tử khí, tên này đã nắm giữ ba loại thuộc tính từ kim lôi. Mà sau khi hấp thu, cường độ kim lôi hai hệ đã là ngang hàng với cảnh giới vũ vương trung kỳ, có thể nhận chân chính xuất ra để mà chiến đấu. Điều này quả thực là rất ngưu. Hắn nắm giữ kim lôi hai loại thuộc tính, công kích này sẽ được đề bạt lên không ít chiến lực. Ma đạo có địa hòa, võ đạo có từ kim lôi. Trong thân thể của Vân Phi Dương đúng là một mớ rau trộn. Thế nhưng Kim Linh Châu vẫn dồi dào, năng lượng bên trong cũng chỉ bị Vân Phi Dương hấp thu lấy có 1/10. Sư tỷ, Vân Phi Dương nói, buông lỏng tâm thần, ta chịu hồi tỷ vào bên trong tiểu thế giới. Thuộc tính trong Kim Linh Châu vẫn còn rất nhiều, mà chúng tương tự như là linh lực vậy. Hắn muốn tiếp tục hấp thu, hy vọng rằng có thể đột phá võ đạo. Được rồi. Liễu Nhù liền buông thõng lòng tâm thần. Vân Phi Dương lập tức thu lấy nàng, một lần nữa ngồi xếp bằng, linh niệm liền bao phủ Kim Linh Châu, tiếp tục hấp thu thuộc tính ở bên trong. Ba ngày sau thì Vân Phi Dương rốt cuộc mới dừng lại. Thuộc tính ở bên trong Kim Linh Châu đã bị hắn hấp thu phần nửa. Hấp thu nữa thì cũng không có hiệu quả, bởi vì cảnh giới võ đạo của hắn đã đạt đến Vũ Vương hậu kỳ cực hạn. Cách đỉnh phong chỉ còn lại một bước. Một bước này rất khó có thể bước qua. Hắn nhất định là phải đẩy cảnh giới kiếm đạo ngang hàng với võ đạo, nếu không thì sẽ rất khó có thể đột phá. Tai hại lớn nhất của kiếm vũ song tu chính là đây. Một bước vào cảnh giới càng cao hơn thì nhất định là phải để cho cả hai đồng thời đã đến cảnh giới giống như nhau. Nếu như bất cứ một đạo nào bị thụt lùi thì không cách nào có thể tinh tiến. Kiếm đạo mới đến kiếm vương hậu kỳ, sau khi về đến vạn thế đại lục thì phải chủ tu kiếm đạo mới có thể cùng nhau đột phá đến kiếm vũ đỉnh phong. Vân Phi Dương thu Kim Linh Châu vào bên trong không gian giới chỉ. Thế nhưng vào lúc này, khắp nơi đột nhiên lại sinh ra chấn động. Hoa cỏ cây cối xung quanh ngã quỵ xuống, mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, hoàn cảnh thành nhá thoát tục lập tức bị phá hư hầu như là không còn. Sau mặt của Vân Phi Dương cả kinh, chẳng lẽ Kim Linh Châu chính là bản nguyên của mảnh đất thí luyện này? Soạt, hắn vội vàng lấy Kim Linh Châu ra. Khi hạt châu xuất hiện thì khắp nơi lại ngừng rùn, hết thảy đều bình tĩnh trở lại. Quả nhiên Kim Minh Châu này cũng là bổn nguyên của tiểu thế giới. Tiến vào mảnh đất thí luyện, Vân Phi Dương cố có tính toán là muốn tìm kiếm bản nguyên của ngũ hành thần, không ngờ ở chỗ này đánh bậy đánh bạ lại tìm được Kim Minh Châu. Cái này có lẽ cũng là bảo vật mà Dự Ngôn Thần lưu lại cho ta, Vân Phi Dương nói thầm. Vẫn là nên tìm truyền thống trận. Vân Phi Dương bắt đầu dò xét tới hoàn cảnh xung quanh, rất nhanh đã phát hiện ra tại một góc nào đó có một cái cửa vào, lại một thông đạo dài răng rặc. Vân Phi Dương đi đại khái khoảng chừng một canh giờ, xuất hiện tại một cái cung điện, bên trong lóe ra lưu quang. Đây là một trận pháp nhưng có chút suy yếu, giống như là nến tàn trong gió, tùy thời thì có thể dập tắt. Đây chính là cổ lão truyền thống trận thông hướng tới phàm giới hay sao? Vân Phi Dương nhíu mày, nhìn nó suy yếu như thế kia, nếu như mình tới chậm mấy ngày thì sợ rằng sẽ vỡ nát. Chắc có thể đi không? Linh niệm của hắn bao phủ vào bên trong dò xét, xác định trận pháp này mặc dù có khả năng tùy thời tan vỡ, thế nhưng vẫn có thể dùng. Ma linh ở bên trong tiểu thế giới đều đã được ta thu vào, nơi này đã không còn ai nữa, vậy thì lấy Kim Linh Châu thôi. Cuối cùng, Vân Phi Dương lại phóng trở về đường cũ. Đi đến trước đại thụ, hắn khẽ động linh niệm thu lấy Kim Linh Châu vào bên trong không gian giới chỉ, sau đó thì lập tức phóng nhanh đến chỗ truyền thống trận. Đại địa bắt đầu rung động kịch liệt, đại thụ cổ lão bắt đầu sụp đổ. Ngoại giới, toàn bộ tiểu thế giới nhanh chóng băng liệt. Đại địa mà nham thú đang ngủ say ở dưới đất bừng tỉnh, phát ra tiếng thốt kinh ngạc. Phương thế giới này là sắp tan vỡ hay sao? Trong đường hầm, mặt đất tan vỡ, từng khối cự thạch rơi xuống. Vân Phi Dương giống như là thỏ chạy, xuyên qua tất cả. Cuối cùng thì hắn đã xông vào bên trong cung điện, đưa thần tiến vào bên trong truyền thống trận, linh niệm bắt đầu cầu thông. Mặt quay về phía khu vực đang không ngừng vỡ nát mà cười nói. Gặp lại mảnh đất thí luyện. Yên tĩnh, rất yên tĩnh. Thanh âm của Vân Phi Dương kết thúc, thân thể vẫn đang đứng ở bên trong truyền tống trận, cũng không có biến mất. Vẻ mặt đang cười nhất thời cứng ngắc. Ấy, cái con mẹ nó nhanh truyền tống. Tốc độ vỡ nát càng lúc thì càng nhanh, vết rách cũng là hướng đến phía truyền tống trận. Một khắc này, Vân Phi Dương xem chút nữa thì khóc thét lên. Con mẹ nó chứ, thời khắc mấu chốt mà không có chịu truyền tống, muốn hại chết ta sao? Thế nhưng vào lúc này, mặt đất dưới chân vỡ vụn ra. Xong đời. Vân Phi Dương triệt để sụp đổ. Mặt đất tan vỡ, sẽ dao động đến căn cơ của trận pháp, truyền thống trận vốn suy yếu, khẳng định là sẽ không thể nào truyền thống được. Vân Phi Dương ơi là Vân Phi Dương, thế nào người lại lòng tham không đáy, nhất định là phải lấy đi Kim Linh Châu. Hiện tại thì tốt rồi, trận pháp sụp đổ, không cách nào có thể rời khỏi cái phương thế giới này, còn có thể sẽ tiến vào không gian hư vô, linh hồn sẽ lập tức cầu diệt. Vân Phi Dương hét thảm. Thế nhưng ngay vào lúc này, trận pháp suy yếu lấp lóe ánh sáng, ngay tại thời điểm thế giới hoàn toàn tan vỡ thì Vân Phi Dương đột nhiên biến mất, hiển nhiên là đã bị truyền tống. Tiểu thế giới rung động kịch liệt trọn vẹn khoảng chừng một canh giờ, sau đó thì vị diện lập tức tứ phần ngũ liệt, không còn u ám bởi vì đã bị hắc ám bao phủ toàn bộ, không có cát bụi vì đã bị không gian liệt phùng thay thế, mà loại lực lượng này cực kỳ mạnh, linh hoàng cũng không thể nào chịu đựng được. Kim Linh Châu bị lấy đi, mảnh đất thí luyện đã triệt để xong đời, nơi này không còn thích hợp để mà sinh tồn nữa. Đại địa ma nhằm thú chui ra từ bên trong lòng đất, nó nhìn thế giới đã tứ phần ngũ liệt kia thì lẩm bẩm: "Ha ha ha, rốt cuộc thì ta đã được giải thoát rồi." Nói xong, nó phóng tới không gian hắc ám, rất nhanh chóng liền rời khỏi. Thế giới tan vỡ, thiên địa trói buộc không còn. Đại địa ma nhằm thú có thể so với thần thú của ma giới, rốt cuộc thì nó đã rời đi, tiến vào bên trong vũ trụ. Vạn thế đại lục, trong nháy mắt, mảnh đất thí luyện tan vỡ, tháp chủ cùng với bốn trưởng lão chấp pháp tháp đều ý thức thấy. Không có xong rồi. Tháp chủ cả kinh hồ, mảnh đất thí luyện thế nào tan vỡ? Bốn trưởng lão đại biến. Mảnh đất thí luyện tồn tại vĩnh cửu, hôm nay tan vỡ, thực là có một chút không thể nào tin nổi. Nhanh tới vững chắc trận pháp. Tháp chủ ra lệnh. Tứ đại trưởng lão nhanh chóng bay vào bên trong cấm khu, bắt đầu tiến hành gia trì. Bọn họ lo lắng mảnh đất thí luyện vỡ nát, trận pháp bị phá hư, từ đó sẽ thả ra một bộ phận ma linh. Thế nhưng không biết, Vân Phi Dương đã sớm thu sạch ma linh vào bên trong thế giới của mình, không có một ai cả. Mà nếu như đi ra, cũng không có phải là một bộ phận. Bởi vì chỉ cần Vân Phi Dương về đến vạn thế đại lục, nếu như hắn muốn, tùy thời phóng xuất toàn bộ ma linh, tới khi đó, hiện trường kia nhất định là sẽ vô cùng hùng vĩ. Lúc này, tại một vùng thung lũng ẩn thấp, đột nhiên hiện ra một đoàn lưu quang. Sau đó liền thấy Vân Phi Dương hiện ra. Trong nháy mắt, khi mảnh đất thí luyện tan vỡ, truyền tống trận đã khởi động. Tên này đã hữu kinh vô hiểm, được truyền tống ra bên ngoài. Rốt cuộc thì đã trở về rồi. Vân Phi Dương theo trận pháp đi ra, nhìn ánh sáng mặt trời long lanh cùng với hoàn cảnh non xanh nước biếc, trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười. Nơi xa nghe có tiếng thác nước, tiếng nước rất lớn, ào ào. Vân Phi Dương nghe tiếng mà đi tới, chuẩn bị tắm rửa kỹ càng một phen, sau đó phân biệt phương vị mà tiến về Đồng Lăng quận. Bất quá, khi hắn đi tới, thấy ở phía trên tảng đá ven hồ để một bộ khải giáp thì không khỏi cảm thấy hoang mang. Vân Phi Dương có chút hoảng hốt, hình dáng của bộ khải giáp này rất kỳ lạ. Không phải là phong cách của vạn thế đại lục, giáp ngực ở phía trên lồi ra. Hiển nhiên là khải giáp cho nữ. Chẳng lẽ là có nữ nhân tắm rửa? Vừa mới trở về đã có phúc lợi tốt như vậy. Vân Phi Dương lúc này phóng thích linh niệm bao phủ tới xem xét. Quả nhiên, ở bên trong hồ nước, có một cô gái tóc vàng đang ngâm bên trong. Bởi vì hồ nước vô cùng là thanh tịnh, nhìn một cái là không có sót gì, cái dáng người uyển chuyển của nữ tử kia. Chỗ cần lớn thì lớn, chỗ nên vành thì vành, tuyệt đối là cực phẩm. Nữ nhân tóc vàng tán loạn kia, trong mắt cũng là màu kim sắc, sống mũi cao thẳng, rất có dị vực phong tình. Ấy, không có phải chứ? Bên trong thức hải của Vân Phi Dương hiện ra một ý nghĩ, nơi này không có phải là vạn thế đại lục. Cô gái tóc vàng đang tắm rửa, giống như ý thức được điều gì, đã đột nhiên xoay người lại, vừa vặn đôi mắt cùng với Vân Phi Dương. Hình ảnh lập tức ngừng kết, một lát sau, thì tiếng kêu sợ hãi vang vọng khắp không gian. Vào lúc này, bên trong bụi cỏ phì ra hai tên nam nhân, một tên hoàn toàn toàn thân giáp vàng, quanh thân bộc phát ra khí tức vương giả, một người khác thì cũng mặc khải giáp, tóc dài buộc xõa sau đầu. Lux, hai người kia nghiêm túc hỏi, có chuyện gì vậy? Nữ nhân này được gọi là Lux, nghe vậy thì ánh mắt kinh hoàng bỗng trở nên lạnh lùng hỏi, sao các người lại ở chỗ này? Nam tử có khí tức vương giả nhìn trời đáp, à, bản hoàng trong lúc vô tình đi ngang qua, xin sao tổng quản, người nói có đúng hay không? Đúng như vậy. Người gọi là xin sao tổng quản vội vàng giảng hòa nói, hoàng tử điện hạ và ta chính là đi ngang qua chỗ này, không phải là cố ý nhìn lén cô nương tắm. Lux cắn răng, trừng mắt nhìn hai người. Nàng biết hai người này và cái tên gia hỏa cổ quái ở trong bụi kia là cùng một loại, núp trong bóng tối mà nhìn chỗ mình tắm rửa. Cả! Lux quát lên. Vào lúc này thì phương xa truyền đến tiếng gió gào thét, chợt thấy một thân ảnh ầm vang rơi xuống, kiếm trong tay cầm cắm ở trong bùn đất, quanh thân bộc phát ra một luồng khí tức cực đại. Muội muội! Dáng người kia khôi ngô giơ kiếm lên nghiêm túc hỏi, thế nào? Soạt, lát chỉ vào Vân Phi Dương, sau đó liền chỉ vào hai người kia, khóc lóc nói, là bọn họ nhìn lén ta tắm rửa. Nam tử nghe vậy thì trong con người lóe ra vẻ phẫn nộ, trừng mắt nhìn về phía hai người kia. Gia Phan, xin sao? Hai gia hỏa không có biết xấu hổ các người, muốn chết sao? Tên gọi là Gia Phan và xin sao vội vàng khua tay phản bác, ấy, Ga Sen không phải chúng ta. Sau đó cùng nhau chỉ về hướng Vân Phi Sương nói, chính là hắn. Ga Sen bỗng nhiên huy kiếm xông tới, phẫn nộ quát, tiểu tử này, người muốn chết. Khóe miệng của Vân Phi Sương co giật, mẹ nó, đám người này ăn mặc kỳ lạ, mình bị truyền tống sai chỗ, đi vào vị diện khác rồi. Thế nhưng vào lúc này, Ga Sen đã oanh tới. Vân Phi Sương lúc này liền thi triển thân pháp tránh né, giải thích, bằng hữu, hiểu lầm rồi, tuyệt đối là hiểu lầm, ta không có biết muội muội của các người lại tắm ở chỗ này. Ga Sen kinh ngạc nói, cái gì, vậy mà lại có thể tránh một kiếm của ta, thực lực không tệ. Dứt lời, hắn chỉa thanh kiếm về phía trước, bỗng nhiên xà tốc xoay vòng quần tới phía trước, quát lớn, phán quyết. Đại kiếm được xoay với tốc độ cực nhanh, hình thành ra kiếm khí cuồng bạo, cuốn lên cây cỏ xung quanh. Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật một cái, con mẹ nó, vũ khí gì mà lạ vậy? Nghĩ thì nghĩ, thế nhưng vẫn tránh né. Hắn bỗng nhiên nhảy lên, một tay vung xuống, cuồng bạo linh lực hóa thành một đại thủ trực tiếp vỗ xuống. Ga Sen nằm trên đất, mắt nổi đom đóm, bị đánh đến choáng váng. Đám người quan chiến thì nhất trời ngốc trệ. Demacia lực đó à, người nắm giữ chiến lược mạnh nhất bên mình, thế nào lại bị một gia hỏa suy nhược kia giải quyết? Gia Phan đi tới, trường kích xuất hiện ở trong tay, lạnh mặt xuống nói, tên này, người là người của No Sút sao? Xin sao tổng quản kia cũng vung tay lên, trường thương xuất hiện mà nói, thú vị. Vân Phi Sương ý thức được rằng mình bị hiểu lầm, đang muốn giải thích, thì vào lúc này, sau lưng xuất hiện một lá cờ lấp lóe tia sáng chói mắt. Dáng long kích, đột nhiên. Gia Phan vùng trường kích lên, cả người xông tới, cùng lúc đó còn hô lớn, đại địa chấn. Trong khoảnh khắc, mặt đất phía xung quanh Vân Phi Dương tan vỡ, từng đạo cự thạch hiện ra, phong tỏa lấy đường đi. Hoàng kim giáp, Dìn Sao cũng nhảy lên, vùng trường thương mà xông tới. Bên trong sơn cốc, Vân Phi Dương một đường phi nước đại. Cái tên gọi Gia Phan và Xin Sao, còn có cả Garen cầm cự kiếm đang điên cuồng đuổi theo phía sau mông. Bọn họ giờ phút này mặt mũi bầm dập, thế nhưng cũng không có ngã xuống, vẫn là đuổi giết. Demacia, phạm người Demacia chúng ta, sao đầu cũng giết, chắc chắn là phải giết. ba người này kêu loạn. Vân Phi Sương quay lại mà mắng, con mẹ nó, một cái đám điên khùng. Thế nhưng vào lúc này, lòng của Vân Phi Sương sinh ra cảm giác không có ổn. Vừa nhìn lại thấy cô gái tóc vàng kia đã mặc khải giáp và đang treo giữa không trung, nhắm chặt hai mắt, bờ môi khẽ nhúc nhích, giống như đang đọc một loại chú ngữ gì đó. Ờ, không tốt. Sắc mặt của ba người Kha Sen đại biến. Cầu vồng tối thượng. Cô gái tóc vàng kia đột nhiên hô to. Trong nháy mắt, một đạo quang trụ hình thành ra thẳng tắp, liền đánh tới Vân Phi Sương. Tốc độ kia cực nhanh. Ba người Garen không thể nào tránh né, trực tiếp bị đánh trúng, ê oài mà ngã trên đất. Ấy, thế nào lại bị ngộ thương? Bọn họ rơi lệ trong lòng. Thế nhưng, trùng sáng oanh kích vào bên trong bụi cỏ. Một xa hòa bị ôi, ngã trên đất, yếu ớt thều thào. Còn mẹ nó, thế nào lại đánh trúng mình? Khóe miệng của Vân Phi Sương co giật. Nguyên lai, lại còn có một người nữa, xem chỗ mỹ nhân tắm rửa, ẩn giấu cũng thật là sâu. Soạt, ba người không có tránh né kịp, thế nhưng Vân Phi Sương thì đã tránh được chùm sáng kia, thầm nghĩ. Đây cũng không có phải là vũ kỹ do linh lực hình thành, rốt cuộc thì là cái thế giới nào vậy? Không thể nào ở chỗ này, nhất định là phải rời đi. Truyền tống trận vẫn còn đó, chắc có thể đưa mình rời đi. Vân Phi Sương lập tức chạy về phía khu vực mình vừa mới xuất hiện. Khi trước, khi mà hắn đi vào bên trong truyền tống trận, linh niệm vừa mới câu thông thì đã nghe tiếng hét giận dữ của Garen. Cổng lý Damasia. Một thanh cự kiếm từ trên trời giáng xuống, mang theo lực lượng cuồng bạo. Còn mẹ nó, Vân Phi Sương trợn mắt. Hắn cũng không phải bị lực lượng chấn kinh, mà nếu như thanh kiếm này nện xuống, phá hư trận pháp thì phải làm sao? Cũng may, cái tình huống này không có xuất hiện. Bởi vì khi cự kiếm rơi xuống, bóng người Vân Phi Sương đã biến mất. Cự kiếm rơi xuống, mặt đất xung quanh tan vỡ. Truyền tống trận đã triệt để bị phá hư. Bọn người Garen xông tới cũng kinh ngạc không thôi nói. Tiểu tử kia thế nào lại giống như là biến mất? Vân Phi Sương đã rời đi. Hắn đi vào thế giới tên là Demacia Đại Lục. Những người như Garen được xưng là anh hùng. Bọn họ khánh vác số mệnh chờ đợi triệu hoán sư triệu hoán tiến nhập vào cung điện tối cao, dùng sức mạnh để mà chứng minh mình mới là anh hùng mạnh nhất. Hết tập số 101. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.